Trọng sinh đại đạo tặc, chương 323, nhiệm vụ liệp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Lưu Thụy bị một cước của Nhiếp Ngôn làm cho kinh sợ nên khi Nhiếp Ngôn đang còn lên lớp SN liền không dám đến trường, mãi cho đến khi Nhiếp Ngôn nghỉ học hắn liền xuất hiện. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao hàn huyên một lát liền chuyển chủ đề qua tín ngưỡng. Người có chơi tín ngưỡng không? Nếu mà có chơi ta sẽ mang ngươi đi luyện cấp. Nhiếp Ngôn nói, nếu Tạ Giao có chơi du hí thì thời gian gặp nhau sẽ nhiều hơn. Có chứ, mấy ngày nữa nhé, giờ ta đang trong tiến trình làm nhiệm vụ. Tạ Giao rất muốn nói cho Nhiếp Ngôn nàng chính là Yểu Yểu, chỉ là lời nói đến miệng lại nuốt vào. Ok, đến lúc đó gọi ta phát là được. Nhiếp Ngôn đáp, ta muốn đi giải tỏa nỗi buồn tí, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp hen. Tạ Giao nói, chứng kiến ánh mắt của Nhiếp Ngôn đỏ bừng, lòng Tạ Giao đột nhiên có một cảm giác khác thường. Nhiếp Ngôn chào tạm biệt rồi dấp máy, cảm giác mất mát trong lòng vì không biết đến khi nào mới được nhìn Tạ Giao mặc đồ ngủ lần nữa. Nghĩ lại, hắn và Tạ Giao đã có tiến triển, so với kiếp trước thì tốt hơn gấp vạn lần rồi. Làm người không nên quá tham lam, cảm tình phải bồi đắp từ từ. Tạ Giao mặc đồ ngủ sexy hấp dẫn hắn chứng minh, trong tim nàng đã có bóng dáng của hắn. So với kiếp trước Tạ Giao một thân trang phục thiếu phụ thành thục, vừa rồi tuy gợi cảm nhưng trẻ trung hơn nhiều, gò má đỏ ửng vì ngại, giống như đóa hoa hồng buổi ban mai, tràn ngập mị lực. Nghĩ đến đây, con lợn lòng của Nhiếp Ngôn lại chạy loạn. Ăn xong cơm tối, Nhiếp Ngôn tiến nhập vào du hí, bọn họ đã mất hồng danh, cả đám dùng hồi thành quyển trục về Quang Huy Chi Thành. Đám người Nhiếp Ngôn xuất hiện tại điểm truyền tống Quang Huy Chi Thành lập tức khiến một trận bạo động. Sự kiện phát sinh bên ngoài Quang Huy Chi Thành đã sớm được thành viên trong đó phát tán ra ngỏ ai, nên ai ai cũng biết đám Nhiếp Ngôn bị mấy vạn hôi viên của chiến đao thị huyết đuổi giết phải trốn vào thủy tinh huyệt động. Không ai nghĩ rằng bọn người Nhiếp Ngôn còn sống, tỏ ẩn bộ tôn đám người Ngưu Nhân bộ lạc là thần nhân. Sự kiện này như một cái tát mạnh vào mặt của chiến đao thị huyết, hơn 20 người quấy phá trong địa bàn của chúng giết người như ngóe, cuối cùng thành thơi đào thoát. Thử hỏi uy danh của chiến đao thị huyết còn để đi đâu chứ? Tin tức đám người Nhiếp Ngôn trở về thành, lập tức dùng xu thế phong hỏa liêu nguyên truyền đi. Công hội ở Quang Huy Chi Thành bị chiến đao thị huyết áp chế không ít, chúng lợi dụng tin tức này điên cuồng mà truyền bá ra ngoài. Bọn họ tại diễn đàn Quang Huy Chi Thành lập một topic, chiến đao thị huyết không thủ được địa bàn của mình thì còn thể diện gì để mang danh Quang Huy Chi Thành đệ nhất công hội. Đương nhiên chỉ là hát một ít nước bẩn lên chiến đao thị huyết thôi. Trong số bọn họ không có công hội nào đủ tuổi thay thế chiến đao thị huyết được. Địa vị của chúng là không thể nào lay chuyển. Đám Nhiếp Ngôn vẫn thong dong đi dạo quanh Quang Huy Chi Thành một lượt, đem mặt mũi của chiến đao thị huyết dẫm đạp một hồi rồi mới chịu ngồi truyền tống trận về Tạp La Nhĩ Thành. Một lát sau, A Sâm gọi điện cho Nhiếp Ngôn. Người ở đâu vậy? A Sâm hỏi. Cổng Tạp La Nhĩ Thành trung tâm hội đấu giá. Nhiếp Ngôn nói, hắn muốn trước tiên đưa kim tệ cho A Sâm. Hắn đứng nhìn mặt tiền hội đấu giá một lát, thăng cấp lên thất cấp hội đấu giá mặt tiền nhìn đồ sộ hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa đấu giá này cao 20-30 mét, người chơi mà đứng trước nó cứ như kiểu đứng trước một viễn cổ cự nhân ấy. Tòa Tạp La Nhĩ Thành trung tâm hội đấu giá này là của hắn. Một cảm giác tự hào trong lòng hắn dâng lên, kiếp này thành tựu của hắn thực sự rất phi phàm. Một lát sau một người có cá tên, đừng gọi tao là anh Sâm, xuất hiện trước mặt, Nhiếp Ngôn liếc mắt một phát là nhận ra A Sâm. Hắn đứng trước mặt Nhiếp Ngôn như nửa ngày, mặc dù biết trước mặt chính là Niết Viêm nhưng vẫn không dám tin đó lại chính là thằng em cù lần trước đây của mình. Nhiếp Ngôn thấy bộ dạng cổ quái của A Sâm liền tiến lên nói chuyện. Ta đưa 6 vạn kim tệ cho ngươi nhé, Nhiếp Ngôn xin giao dịch, đờ mờ, đúng thực là tiểu tử ngươi. Ta sợ nhận nhầm người nó tán vỡ mồm. Sau khi xác nhận được đó là Nhiếp Ngôn hắn mới trở lại bộ dạng bình thường. Niết Viêm tại tín ngưỡng được phong là siêu cấp danh nhân rồi. Cùng mấy người như thế xưng huynh gọi đệ có cảm giác lâng lâng khó tả thế nào đấy. Nhiếp Ngôn cười cười. Đây mới là A Sâm mét hắn biết chứ. Nhiếp Ngôn đem 6 vạn kim tệ giao dịch cho A Sâm. 6 vạn kim tệ, MTF, lần đầu tiên được cầm nhiều kim tệ như thế này. A Sâm cười nói, chứng kiến nhiều kim tệ như vậy làm hắn mụ mị hết cả đầu. Công ty có đầu nhập tiền đi mua kim tệ nhưng mà chưa khi nào mua được 6 vạn kim tệ một lần, đôi khi mua được vài nghìn kim tệ là lại nướng vào kiến thiết công hội hết rồi. Tài chính eo hẹp chính là lý do lớn nhất khiến chiến thần bộ lạc mãi mà không thể quật khởi được. Không phải là tiền thật không có mà là kiếm không được chỗ mua. Đánh kim đoàn thì đang trong quá trình kiến thiết. Về đánh kim đỏ ẩn, bản chất nó rất khác công hội. Bình thường thì chỉ có tập đỏ ẩn lớn mới có thể xây dựng đánh kim đỏ ẩn. Thành viên của đỏ ẩn này thường là những người nghèo, vào game đi trên quái củi bắp kiếm kim tệ và trang bị rồi đem đi bán lấy kim tệ, rồi lại lấy kim tệ bán cho các tập đỏ ẩn lấy tiền mặt. Bình thường họ sẽ chọn chức nghiệp cận chiến vì nó ít tiêu hao mà không cần kỹ thuật nhiều, ăn vài cái thực phẩm rẻ tiền hồi HP, rồi lại trên quái kiếm kim tệ bán cho mấy tập đỏ ẩn. Đó chính là cuộc sống của đánh kim đoàn, buồn tẻ và chán nản, không có gì thay đổi. Kiếp trước đánh kim đỏ ẩn của chiến thần bộ lạc lên đến mấy vạn người, đủ để cung cấp cho chiến thần bộ lạc tự cấp tự túc. Vì cái đánh kim đỏ ẩn này mà cha của Nhiếp Ngôn đã ném không ít tiền. Đánh kim đỏ ẩn chưa xây dựng xong thì tiền của chiến thần bộ lạc không bao giờ đủ để dùng. Nhiếp Ngôn chỉ có thể giải quyết vấn đề cấp bách hiện tại. Các ngươi tại Ni Tắc Đức Thành có một đấu giá hội, ta sẽ phái người qua kéo nó vào kênh giao dịch siêu cấp, lượng tiêu thụ sẽ tăng lên không ít. Nhiếp Ngôn nói, bởi như vậy, cấp giao dịch kênh đã dung nạp 8 cái đấu giá hội, lũng đoạn Tạp La Nhĩ Thành cùng Ni Tác Đức Thành tất cả sinh ý, Nhiếp Ngôn để khoản tiền giao dịch này cho A Sâm. Về đấu giá hội, ngươi tìm người đi tới theo ta hiệp đàm A, mặt khác ngươi có thể hay không xuất ra một đống trang bị, chiến thần bộ lạc công hội kho hàng cũng là không đủ. A Sâm nói, ta mới có một đống trang bị, lập tức chuyển cho ngươi một bộ phận. Nhiếp Ngôn nói, hắn có thể điều động trang bị, có chừng 2-3 vạn mon gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như nhân bộ lạc công hội kho hàng trang bị rất dọa người, xuất ra 2-3 vạn vật căn bản không phải vấn đề, nếu là điều động nhiều hơn, nhất định phải qua Long Dược tập đoàn đồng ý, như thế là ổn rồi. A Sâm mừng rỡ nói, hết thảy điều kiện đều sẵn sàng, chiến thần bộ lạc phía trước tương thị một mảnh đường bằng phẳng. Vừa mới nói xong, có người PM. Là người bên công hội. Chiến thần bộ lạc mới vừa khởi bước, còn có rất nhiều sự kiện phải xử lý. Ta đi trước, qua một thời gian nữa đến Ni Tác Đức Thành nhìn xem. Tốt, Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Nhiếp Ngôn mở một chút sự kiện có liên quan đến chiến thần bộ lạc ra xem. Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn đột nhiên nhận đến một cái tin tức, là Quách Hoài. Quách Hoài, xem diễn đàn Tạp La Nhĩ Thành. Nhiếp Ngôn sau khi nhận được Quách Hoài tin tức, mở ra diễn đàn Tạp La Nhĩ Thành. Trên mặt có một cái tin tức thoáng cái đã đem hắn chọc giận. Thông cáo, chiến đao thị huyết hướng Ngưu Nhân Bộ Lạc tuyên chiến, các người chơi săn giết một thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc, có thể bằng vào bảng tin hệ thống đến chiến đao thị huyết nhận 2 kim tệ tiền thưởng. 2 kim tệ ban thưởng được cho hậu đãi, đây chỉ là liệp sát thành viên bình thường mà thôi, những tên đầu sỏ thì hơn nhiều. Treo giải Nhiếp Ngôn đã cao tới 5.000 kim tệ, tính xuống. Chiến đao thị huyết nếu là muốn dùng loại phương thức này liệp sát Ngưu Nhân bộ lạc 6 vạn người, đại khái phí 20 vạn kim tệ gì đó, thật đúng là ngươi có tiền. Đối với chiến đao thị huyết mà nói, ngoại trừ trả giá một ít kim tệ bên ngoài, không có gì tổn thất. Dù sao cái tin tức này là đúng Tạp La Nhĩ Thành công bố, không có chiến đao thị huyết chuyện, bọn họ chỉ cần tại Quang Huy Chi Thành ngồi đợi là được rồi. Chứng kiến hệ thống nhắc nhở, Nhiếp Ngôn nổi cơn tam bành lên. Ngưu Nhân bộ lạc cũng không thể ngồi chờ chết. Chiến đao thị huyết dám dùng tiền như vậy, không biết thế kỷ tập đoàn đối với hắn rót vào nhiều ít tài chính. Liều mạng xem ai có tiền hơn, ta cùng ngươi chơi. Nhiếp Ngôn cắn răng nói, hắn lập tức nghĩ tới Thích Khách Liên Minh. Thích Khách Liên Minh phát triển sau, đã có gần hơn 3 vạn hội viên, không thiếu một ít người chơi đỉnh tiêm. Nhiếp Ngôn tại Thích Khách Liên Minh công bố một cái nhiệm vụ, liệp sát thành viên chiến đao thị huyết. Mỗi lần giết một người chiến đao thị huyết thành viên cũng có thể đạt được 2 kim tệ, không thiết hạn mức cao nhất. Đối chức nghiệp các người chơi mà nói, cái này nghĩa là cuồn cuộn tiền tài. Đồng dạng ban thưởng, chiến đao thị huyết thành viên hiển nhiên so với Ngưu Nhân bộ lạc dễ đối phó nhiều lắm, bọn họ tự nhiên là chọn quả hồng mềm mà bóp. Cách chương.